Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 411, huyễn thuật. Lữ phẩm dưới chân Long trận chủ trận nhãn, trước tiên chuyển tới Thường Tiểu Yêu dưới chân. Đường XX thấy một màn như vậy, ngực có một loại bị người cầm trọng truy, hung hăng đập một cái cảm giác, khó chịu muốn phun máu. Đường đường đường ra đệ nhất cường giả, ở thao túng long trận, sử dụng có thể diệt sát chuẩn long tôn cấp cường giả cường đại độc long thuật lúc. Những cái này xuất đạo không bao lâu tiểu long huyền, vậy mà như thế xem thường, lại đem long trận thao túng quyền, giao cho một cái phát dục còn không hoàn toàn tiểu nữ hài trong tay. Cái này là muốn chết a? Tiểu yêu hết sức thử xem. Bọn họ quá yếu, tiểu yêu cũng sợ đem bọn hắn cho đánh chết. Thường tiểu yêu rất chân thành nói ý nghĩ của mình. Cùng nhận thức, đường XX nghe được lần này đối thoại, ngực lần nữa lọt vào giống như trọng chùy gõ đánh. Có 10 thành muốn hộp máu xúc động, vừa mới bị một tên tiểu tử cho miệt thị. Trong nháy mắt, lại bị một cái thoạt nhìn sao sao đều không phát dục tốt tiểu nữ hài. Lần nữa coi thường, xem ra những ngày này không ra khỏi cửa, chuyên tâm bế quan nghĩ muốn xung kích Long Tôn, để người bên ngoài đều không biết đường môn rốt cuộc là như thế nào kinh khủng Long Môn. Tiểu sao tử, hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật cây ăn thịt người ôm. Thường tiểu yêu thanh âm thanh thúy vang vọng bầu trời, cắt đứt đường XX cái kia thô câm vừa dày vừa nặng giọng nói. Một khỏa to lớn cây ăn thịt người trên không trung xuất hiện. Hắn mở ra cái kia cành cây khô một dạng hai tay, đem độc long hung hăng ôm vào trong ngực. Cùng một thời gian, từng cây cây ăn thịt người từ đường XX đám người sau lưng phá đất mà lên. Điều này sao có thể? Đường XX kinh hãi nhịn không được cuồng kêu lên, nặng nề thô câm giọng nói. Ở độ cao kinh ngạc cùng hoảng hốt tình huống phía dưới, trở nên khàn cả giọng chói tai, lại cũng không có loại kia cao tại thượng uy nghiêm khí thế. Ngược lại nhiều hơn mấy phần nửa đêm ở giữa, thiếu nữ ở dã ngoại hoang vu, gặp được kẻ xấu lúc hoảng hốt thét lên. Long trận, công phòng nhất thể siêu cấp tồn tại. Một khi long trận pháp động, cơ hồ từng cái long trận đều sẽ hình thành một cái hoàn mỹ hệ thống phòng ngự. Cường đại long khí sẽ thông qua đủ loại hình phòng ngự long thuật, hình thành hoàn mỹ khí tràng vòng bảo hộ, ngăn cản bất luận mọi thứ loại hình công kích cùng phụ trợ tính long thuật. Hắn chẳng những bao khỏa bầu trời, đồng thời cũng bao quát đất đai dưới chân. Chỉ cần long trận vừa mở, kia liền là một cái hoàn mỹ hệ thống phòng ngự. Đường XX tự tin, chính là chuẩn long tôn cấp long thuật, đánh vào cái này long trận hệ thống phòng ngự bên trên, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ là cùng cái này hệ thống phòng ngự đồng quy vu tận. Hiện nay, từng cây cây ăn thịt người, bọn chúng phá đất mà lên, long trận phòng ngự long thuật ở trước mặt chúng liền như là giấy vệ sinh một dạng yếu ớt. Cây ăn thịt người dễ dàng phá mở phòng ngự long thuật. Những cái này lúc đầu di động rất chậm rãi thực vật hệ long thuật, lúc này giống như nhảy nhẹ nhàng nhất vũ đạo. Nhảy a, nhảy a, chạy đến đường môn thành viên trước người, hoặc là sau lưng. Sau đó, những cái này cây ăn thịt người mở ra những cái kia mọc đầy có thể đem thép tấm tùy tiện đâm thủng qua kim châm hai tay, thể hiện ra bạn tốt nhiều năm không thấy gặp lại nhiệt tình. Thật nhanh xông lên liền muốn đem người ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời, đường môn nhiều tên một đường long tôn nhào nhào mở ra long thuật oanh kích trước người hoặc là sau lưng cây ăn thịt người. Sợ thật bị những cái này cây ăn thịt người cho bảo vệ. Cây kia trên cánh tay từng căn kim châm, chỉ cần đâm vào người thể nội, liền sẽ tốc độ cao hút máu, trong thời gian cực ngắn, đem người hút thành người khô. Cho dù một đường long tôn mỗi một giọt máu, rơi xuống đến bên ngoài cơ thể đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Có thể tùy tiện no bảo rất nhiều cây ăn thịt người. Nhưng tuyệt đối trông đỡ không bảo trước mắt một nhóm này hoàng kim cây ăn thịt người. Bọn chúng có thể đủ nuốt mất một tên một đường long tôn toàn bộ tinh huyết. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật bảo hộ rừng rậm dây leo đầu. Thường tiểu yêu thanh thúy to gió. Thanh âm lại một lần vang lên. Từng căn lục sắc dây leo. Bọn chúng dây dưa cùng nhau bao khỏa ở hoàng kim cây ăn thịt người trên thân. Tùy ý long thuật đánh vào phía trên. Cũng vẻn vẹn chỉ là đem dây leo nổ tung. Ngay sau đó dây leo lại sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Lần nữa trở thành mới dây leo khôi giáp. Đi chống đối đông đảo một đường long tôn long thuật công kích. Đường XX nhìn thấy dây leo long thuật bị đánh gãy về sau. Trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Đường môn long thuật âm độc có thừa. Nổ tính lực phá hoại cũng rất là không đủ. Đây cũng là đường môn long thuật một mực khuyết điểm. Ngày bình thường bởi vì âm độc quan hệ. Đều có thể dễ dàng che giấu bạo tạc tính chất chưa đủ một mặt. Chỉ là... mặt đối trước mắt loại tình huống này, đường XX lần đầu chân thật cảm nhận được vấn đề. Cho dù là sử dụng độc hỏa, hỏa diễm thiêu đốt uy lực đều quá thấp, không cách nào đem dây leo sinh sinh đốt gãy. Bằng không thì đem những cái này dây leo cùng cây ăn thịt người có thể trong nháy mắt toàn bộ thiêu. Chết, bầu trời khói độc cự long. Đã sớm bị trăm ngàn khỏa cây ăn thịt người cho đoàn đoàn ôm lấy. Bọn chúng dùng kim châm đâm vào khói độc cự long, tham lam mút vào độc vụ đen nhánh. Cuối cùng từng cây cây ăn thịt người cũng đều biến thành màu đen nhánh nhan sắc. Mà khổng lồ khói độc cự long cũng nhanh chóng thu nhỏ. Trong nháy mắt đã kinh biến đến mức không đủ dài mấy mét độ. Mà tất cả trở thành đen nhánh cây ăn thịt người. Lại tại thương tiểu yêu long thuật dưới sự thao túng hoàn toàn biến mất. Cái kia chỉ còn lại có dài mấy mét khói độc long thuật. Bị lữ phẩm thi triển thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật. Cho trong nháy mắt hấp thu thôn phệ. Dung luyện. A. Đường môn long trong trận. Một tên cường đại một đường long tôn. Cổ họng phun ra tiếng chói tai kêu thảm, thân thể bị cây ăn thịt người ôm thật chặt mụ, mặc cho hắn lấy gì liều mạng vặn vẹo giãy giụa, y nguyên không cách nào tránh thoát cái này cây ăn thịt người buộc chặt. Cường tráng một đường long tôn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng gầy gò. Căng thẳng làn da trong chớp mắt liền xuất hiện số lớn nếp uốn. Đã sớm có phong xương hai gò má, càng là lập tức xuất hiện lõm khọm vẻ già nua. Một tiếng hét thảm truyền đến mặt khác đường môn long huyền trong tai, liền như là chuông tang rốt cục tấu vang. Mấy tên đường môn long huyền sau đó mấy giây thời gian bên trong đều bị cây ăn thịt người cho ôm chặt lấy. Tiểu yêu, điểm khống chế, đừng để bọn hắn chết. Hạng thượng cẩn thận hướng về đường môn long trong trận một đường long tôn. Bọn họ biến chất thật nhanh a. Tiểu yêu sẽ khống chế tốt. Đại xâm lâm long thuật chi ái buộc dây leo. Thường tiểu yêu cổ tay liên tục xoay chuyển. Long trong trận mấy tên bị hút máu đến cực đoan hư nhược một đường long tôn. Đột nhiên cảm giác được cái kia thật chặt buộc chặt biến mất. Chiếm lấy xuất hiện. Thì là từng đầu cường tráng dây leo, có một loại trong nháy mắt trở thành bị nhện bắt lấy. Biến thành thức ăn cảm giác, đường XX nghe hạng thượng kia giống như ở rất quan tâm bọn hắn. Sợ đường môn long huyền tử vong nhắc nhở, đột nhiên cảm giác được đây là ra đời đến nay. Nghe qua cực kỳ nhất chói tai nhất quan tâm, một dạng đối thủ giao đấu. Cho tới bây giờ cũng là sợ đối thủ chết không đủ nhanh. Trước mắt cái này mấy người trẻ tuổi, lại sợ đối thủ chết quá nhanh. Vũ nhục người, quá vũ nhục người. Đường XX nội ngoại giao công, bị hạng thượng quá độ quan tâm kêu gọi lần nữa một mạch. Ngực cái kia đã sớm trầm tích máu tươi, rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn nại, há mồm phun ra một chùm máu tươi. Trong tay long thuật chậm một bước, hai khỏa cường tráng hoàng kim cây ăn thịt người cũng đã đem hắn đoàn đoàn ôm lấy. Trong phút chốc, đường XX cảm giác được thể nội máu tươi, chính đang điên cuồng bị rút ra cách thân thể. Lực lượng cùng tuổi thọ đều đang nhanh chóng biến mất, vốn là còn mười mấy năm tuổi thọ, trong chớp mắt liền có một loại chỉ còn lại mấy năm sống đầu. Tùy tiện hít một hơi, đều có thể ngửi được bao phủ ở bên cạnh tử vong khí tức. Làm xong, Thường Tiểu Yêu thu tay lại thuật, trắng nõn song trưởng vỗ nhẹ nhẹ động hai lần, thoạt nhìn là như thế hồn nhiên hoạt bát thuần khiết đáng yêu. Nhìn thấy đường XX trong mắt, lại giống như xấu giống như long vậy hung tàn khủng bố. Đường môn long trận, theo hoàng kim cây ăn thịt người xuất hiện, đã sớm bị phá vỡ biến mất. Có vẻn vẹn chỉ là hơn 10 người bị dây leo bọc thành bánh chưng một dạng đường môn thành viên. Lúc này phát ra hư nhược tiếng thở dốc, phảng phất tùy thời một hơi chuyển không được. Ngay tại chỗ treo, Hạng Thượng đứng ở đường XX trước mặt nhàn nhạt hỏi. Làm sao? Không làm cái tự giới thiệu sao? Mặc dù, ta một dạng không hứng thú nghe thua tại trong tay của ta Long Huyền danh tự. Bất quá ngươi không nghĩ giảng một chút sao? Đường XX hận hận trừng mắt Hạng Thượng. Làm sao có thể? Thời gian mới trôi qua bao lâu? Coi ta vừa mới nghe nói tên của hắn thời điểm. Bất quá là một cái đại long võ sư cùng lớn long thuật sư chiến lược mà thôi. Đó là ta có thể tùy tiện bóp chết loài bò sát tồn tại. Ta tự mình xuất thủ, mang theo toàn bộ đoàn đội tới, lấy nghiền ép tư thái xuất hiện, làm sao sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép? Không muốn nói, thẹn thùng, Hạng Thượng tâm tình rất tốt nhìn xem đường XX, không quan hệ. Không muốn nói liền không nói. Nói một chút người vừa mới đạo kia long thuật tạo thành phương pháp cùng nguyên lý làm sao. Phi, đường XX hé miệng. Hướng về phía Hạng Thượng phun ra một ngụm mang theo máu tươi nước bọt. Hạng Thượng hơi méo đầu. Cái kia mang theo máu tươi nước bọt. Liền bay đến sau ót trong đầm lầy. Hạng Thượng mỉm cười khuôn mặt dần dần nhíu mày. Ta rất không hiểu. Rõ ràng là ngươi trước muốn giết chúng ta, chiếm lấy chúng ta phát hiện tài nguyên, làm sao hiện tại biểu hiện lại giống như là bị chúng ta tranh đoạt thuộc cho các ngươi tài nguyên. Ngươi rất kiên cường đang hướng ta nhổ nước miếng. Chuyện này không phải hẳn là ta bị các ngươi đánh bại thời điểm. Do ta làm sao? Đường XX sắc mặt âm trầm trừng mắt Hạng Thượng, hắn rất muốn lần nữa hé miệng phun Hạng Thượng vẻ mặt mang theo máu tươi nước bọt, lại phát hiện không biết lúc nào, trong mồm chất đầy lá cây tử, mà đứng ở Hạng Thượng sau lưng Thường Tiểu Yêu, trùng hợp vừa mới tung mở một cái long thuật ấn, chính đối với hắn toát ra hiền lành ngây thơ mỉm cười. Đầu này mẫu ác long, đường XX trong lòng đang nghĩ, lại không cách nào làm đến há mồm chửi rủa hoặc là phun nhổ nước miếng. Tốt, a, chúng ta thay cái phương pháp đối thoại. Hạng Thượng hai tay vân vê long thuật. Đường XX chợt phát hiện Hạng Thượng hai tay không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Vặn vẹo, đang vặn vẹo. Thời gian dần qua, bốn phía thế giới toàn bộ đều vặn vẹo. Tiếp xuống, đường XX phát hiện mình khôi phục thanh xuân. Bốn phía đều là chim hót hoa nở. Chỗ nào còn có cái gì có thể sợ chiến trường? Huyễn thuật, đường XX mãnh liệt mở mắt ra. Con người cũng đang nhanh chóng co vào. Lại phát hiện bốn phía chim hót hoa nở y nguyên tồn tại. Huyễn thuật, không có bể mở. Đường XX con người lại một lần co vào. Long Huyền ở biết mình lâm vào ảo thuật một khắc này. Bình thường đều có thể bản năng phá mở hắn. Trừ phi. Đối thủ huyễn thuật tiêu chuẩn siêu cao, tỉ như chân thực long tước như vậy tồn tại, truyền văn hắn chỉ cần cùng người khác liếc nhau, cho dù là một đường long tôn, cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh không cách nào tự kềm chế.